Chương 443, giết không tha. Cầu toàn đà tờ HNG. A-O A-O, A-O cả lần ngồi trên ghế, toàn bộ đầu nhỏ đều nhanh chôn vào trong khay. A Linh ánh mắt có chút dại ra, nhìn đã ăn 5 người phần người trưởng thành cả lần, rất là khiếp sợ. A Linh cũng không phải là không nỡ tiền, mà là vô cùng giật mình, nhìn như nhu nhu nhược nhược cả lần làm sao lại như vậy có thể chết. Phóng tới bên ngoài, giống như nàng lớn tiểu lõ ly, còn lâu mới là đối thủ của nàng á ở nơi này là tiểu lõ ly, nhất định chính là một cái tiểu quái vật. Đối với A Linh họ hàng, Giang Nam hết sức đạm định cùng Lý Giải Phạm là lần đầu tiên nhìn thấy cả lần loại này lối ăn, đều sẽ lộ ra như thế một bộ biểu tình. Nếu không phải lộ ra vẻ mặt như thế lời nói, đây mới thật sự là không đạm định. Xanh thẳm con ngươi nhìn một chút Giang Nam, A Linh khoe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Giang Nam tiên sinh, ngươi bây giờ định làm gì đâu phải biết rằng, ngươi nhưng là đánh chết phở rầy ngươi chắc đức nhân A. Nói xong, A Linh biểu tình khẽ động, không đợi Giang Nam câu hỏi tiếp tục nói, à, ta hẳn là hỏi ngươi chính là, ngươi tới chúng ta chiến khu rốt cuộc là có cái gì nhiệm vụ muốn đi làm đây này vẫn là chỉ do muốn đến chúng ta cái này bên trong chơi một chút nghe được A Linh lời nói. Giang Nam biểu tình như cũ, vướt ve nằm út sấp ở trên bàn hương hương. Giang Nam cười nhạt, trả lời, A Linh tiểu thư, ngươi như thế thông tuệ người, chẳng lẽ không biết ta tới nơi này nguyên nhân sao không có chuyện gì, ai nguyện ý đi tới những thứ khác chiến khu ai nhìn như phong cảnh, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Nếu như thông thường chơi ra lai đến còn lại chiến khu nói, một khi bị phát hiện, liền một ngày đều không thể chống đỡ cũng sẽ bị giết trở lại lao ra. Vô duyên vô cớ bị giết, nhưng là sẽ rất cấp. Vận mệnh trong trò chơi, thăng cấp khó chi lại khó. Hơn nữa ngoạn gia bây giờ đẳng cấp phổ biến đều là vô cùng cao bình quân đẳng cấp đạt tới 47 cấp. Một ngày rớt cấp, cũng liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình ít nhất một tuần lễ, cứ như vậy lãng phí. Vì vậy, Giang Nam đi tới Mỹ quốc chiến khu nguyên nhân liền là phi thường rõ ràng. Không có chút chuyện, coi như là dội danh chứng đau cũng sẽ không tới nơi này. A A Linh thấy tham khẩu phong thất bại, cũng không để bụng ngược lại tiếp tục đổi thêm. Thuận tiện nói sao hơi có chút không nói nhìn A Linh, Giang Nam cũng không hàm hồ, bất tiện. Đối với Giang Nam trả lời, A Linh không có chút nào dị dạng. Nếu là Giang Nam quang minh chánh đại nói cho nàng biết tới chỗ này mục đích, đó mới là lớn nhất có chuyện. Không hỏi được, A Linh phi thường thức thời không hỏi tới nữa, Giang Nam thư sinh tiên sinh. Danh tiếng của ngươi bây giờ đang ở cả cái trên thế giới đều là vô cùng vang dội. Hơn nữa ngươi vừa rồi một kích giết trong nháy mắt phở rầy người chắc đức, nay cử hành di chuyển mặc dù uy hiếp một bộ phận lớn ngoạn gia. Nhưng là, cao thủ khác có thể chắc là sẽ không bỏ qua. Ngươi có nghĩ tới hay không, kế tiếp làm như thế nào nghe được A Linh lời nói, Giang Nam chân mày ẩn nấp khơi một cái. A Linh lời nói rất ý tứ đơn giản, để cho mình theo nàng, có nàng tới bảo vệ mình ở an toàn của nơi này. Chuyện tốt như vậy Giang Nam có thể sẽ không tin tưởng bầu trời sẽ ngã xuống bánh. A Linh làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân của mình. Vô luận nguyên nhân như thế nào, Giang Nam đều là sẽ không theo nàng đi. Lúc này đây đi tới Mỹ quốc chiến khu, Giang Nam áp căn bản không hề dự định muốn khiêm tốn. Nếu không, cùng thờ dây ngươi chắc đức chiến đấu thời điểm, Giang Nam cũng sẽ không ngay từ đầu liền phóng ra ủn tì mặt đem phở dậy ngươi chắc đức miểu sát. Mà là cùng phở dậy ngươi chắc đức chiến đấu khẽ lật, sau đó ở đánh chết hắn. Ba không lúc này đây dị quốc cuộc hành trình, Giang Nam dự định nà ho long trời lỡ đất. Mỹ quốc không giống với còn lại chiến khu, Giang Nam ở chỗ này nháo đẳng càng là lợi hại, Mỹ quốc ngược lại càng là thành thật. Nếu như Giang Nam giống như ở Đông Doanh cùng Cao Ly chiến khu khiêm tốn như vậy lời nói, ngược lại là có chút không tốt. Ngươi thực sự không hề suy tư một chút nghe được Giang Nam cự tuyệt, A Linh lúc này đây cho dù là sớm có dự liệu, vẫn còn có chút thất lạc. Chính mình nhiệm vụ, nếu có Giang Nam thư sinh trợ giúp nói, thông quan sẽ phải vô cùng thuận lợi A nếu không, nàng cũng sẽ không ở nhìn thấy Giang Nam thư sinh thời điểm, liền chủ động đi tới. Người khác muốn đạp Giang Nam thi thể, danh chấn thiên hạ. A Linh ngược lại là không có loại nghĩ gì này. Đối với A Linh mà nói, giữ gìn lợi ích của mình mới là vương đạo. Nếu như mình không phải có gia tộc lợi ích to lớn, đã sớm giống như những gia tộc khác những thiếu nữ kia giống nhau, bị chính mình coi như gia tộc cho bán không đu nở dê, là gả cho những gia tộc khác đại thiếu gia. Nghe vậy, Giang Nam chậm rãi lắc đầu, A Linh tiểu thư, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta sẽ không với ngươi đi qua. Ta ở chỗ này, người khác không cách nào dễ dàng như vậy đối phó ta. Bất kể là ai, mạo phạm ta giả, giết không tha. Con mắt khẽ híp một cái, một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bén quang mang bắn ra, để đối diện Alins ngực mắt lạnh. Cái này phút chốc, Alins hô hấp đều là hết sức chắc trở. Khí thế thật là mạnh, không hổ là giang nam thư sinh. Bất quá, càng là như vậy, Alins cũng liền càng là khát vọng giang nam gia nhập. Tâm lý có ý tưởng, Alins biểu hiện ra cũng là không có nói ra. Đợt, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNZS.